qua em đã ra đi không lời ra từ. Nụ hôn trên môi này đã chia ly cuộc tình chúng ta. Mưa rơi không dứt để đêm về lòng buồn thao thức. Còn mình anh lang thang trong nỗi cô đơn triền miên. Lời thề xưa nghe như chua xót vang vọng bên tai. Trọn đời yêu nhau cho nhau mãi mãi như biển sóng xanh. Hôm nay mây đen giăng lối để em về quên lời thề cũ. Nhìn lá xanh rơi trôi theo sóng vỗ xa dạt bên mơ. Em ơi phương xa có biết vẫn một lòng chờ người tha thiết. Rồi một mai anh tin em sẽ quay về với anh. Ngày xưa đó có em bên đời, mà hôm nay quá xa xa thật xa. Ngày hôm qua em đã ra đi không lời dã từ. Nụ hôn trên môi nay đã chia ly cuộc tình chúng ta. Mưa rơi không dứt để đêm về lòng buồn thao thức. Còn mình anh lang thang trong nỗi cô đơn triền miên. Lời thề xưa nghe như chua xót vang vọng bên tai. Trọn đời yêu nhau cho nhau mãi mãi như biển sóng xanh. Hôm nay mây đen giăng lối để em về quên lời thề cũ. Nhìn lá xanh rơi trôi theo sóng vỗ xa dạt bên mơ. Em ơi phương xa có biết vẫn một lòng chờ người tha thiết. Rồi một mai anh tin em sẽ quay về với anh. Ngày xưa đó có em bên đời, mà hôm nay quá xa xa thật xa. Ngày xưa